Vài hề cấm kỵ, chương 30, Lưu Dũng tái thẩm, góc truyện audio.com. Diệp Hồng nói như vậy. Ngược lại vợ của Lưu Dũng thấy hơi xấu hổ. Cô ấy nhìn Giang Thành không biết phải thể hiện tình cảm từ bên trong nội tâm của mình ra như thế nào. Theo anh thấy thì vị đội trưởng Khương này vì muốn nói với cô ấy một số tình hình thực tế đã vi phạm quy định của tổ chức rồi. Nhìn người phụ nữ từng trải ở trước mặt, biết được số phận mà cô ấy sắp phải đối mặt, Giang Thành có chút không đành lòng nhưng còn có cách nào khác nữa chứ? Dù sao vụ án mà anh sắp phải đối mặt tới đây so với tình hình mới xuất hiện ở hiện tại còn phức tạp hơn nữa. Có thể mạo muội hỏi thu nhập của hai người là bao nhiêu không? Hoặc có thể nói chồng của cô gần đây có tích góp một khoản thu nhập khác vô cùng lớn ở chỗ cô không? Vợ của Lưu Dũng lắc đầu, lập tức trả lời, ấy, anh cũng nhìn thấy nhà chúng tôi rách nát lụp sụp như thế này. Mỗi ngày anh ấy đều ở bên ngoài lái xe từ sáng sớm đến tối muộn cũng chỉ đủ cho ba chúng tôi chi tiêu. Con của chúng tôi đang học cấp 2, không biết tương lai còn có biết bao nhiêu chi phí nữa. Mà sức khỏe của tôi cũng không tốt, tôi mắc bệnh gan. Cho nên không có cách nào ra ngoài làm việc. Vì vậy cả nhà đều dựa vào một mình anh ấy. Thu nhập một tháng của anh ấy có thể chỉ tầm khoảng 5-6 ngàn tệ thôi. Giang Thành gật đầu. Lời khai hoàn toàn trùng khớp với chứng cứ mà anh xem được ở ngân hàng trước đó. Nếu nói như vậy, thu nhập hàng tháng của Lưu Dũng đúng là không cao. Nhưng mà cho dù như vậy anh cũng biết rất rõ. Người phụ nữ kiên cường nhiều như thế nào để bảo vệ tương lai cho đứa con của mình. Bảo vệ tài sản của gia đình này. Được, vậy chuyện tiếp theo tôi sắp nói ra đây cô phải giữ bình tĩnh không được ca iota CS động. Chuyện là như thế này. Đơn vị của Lưu Dũng bị nghi ngờ có dính líu đến rửa tiền phạm pháp. Chúng tôi nghi ngờ Lưu Dũng cũng có liên quan ở trong đó. Gần đây anh ấy có mang một số lượng lớn tiền mặt về nhà không? Nếu như cô có thể nói ra sẽ có tác dụng làm xoa dịu tình hình hiện giờ của Lưu Dũng. Giang Thành tiếp tục nhìn vợ của Lưu Dũng. Hy vọng cô ấy có thể đưa cho anh một đáp án đáng tin tưởng và có thể nghe theo. Có điều thật đáng tiếc anh không có nhận được gì cả. Không phải tôi không nói. Là tôi thật sự không biết phải nói cái gì. Nếu như anh không tin thì các anh có thể lật lại hoặc có thể đi kiểm tra lịch sử giao dịch trong thẻ ngân hàng của tôi. Chúng tôi thật sự rất khó khăn. Anh ấy, rốt cuộc anh ấy làm sao? Nhà chúng tôi không thể không có anh ấy được. Cảnh sát anh cứ nói thật đi. Có phải anh ấy đã phạm phải chuyện gì không? Các anh nhất định phải khoan hồng chừa cho anh ấy một con đường sống. Từ trong lời nói ngày càng nhiều của Giang Thành. Cô ấy nghe ra được manh mối gì đó. Cô ấy biết chồng của cô ấy không có nói không sao đâu giống như trước kia. Hơn nữa, rất có khả năng là phạm phải một chuyện rất lớn. Nếu không phải vậy, giọng điệu của các vị cảnh sát ở đây cũng không nghiêm túc như vậy. Giang Thành nhìn Diệp Hồng đang đứng ở bên cạnh. Diệp Hồng gật đầu, đứng lên nói. Những gì anh ấy nói cơ bản đều là sự thật. Cho nên có khả năng anh ấy thật sự không có cầm số tiền đó về. Tiền, tiền gì? Vợ của Lưu Dũng đứng dậy nhìn Diệp Hồng và Giang Thành. Giang Thành chỉ có thể thở dài mà nói. Tối hôm qua chồng của cô say rượu lái xe đã đâm chết một người rất quan trọng. Chúng tôi nghi ngờ có người mua chuộc để giết người. Anh ấy giết người rồi. Không thể nào. Anh ấy không thể nào giết người. Có phải có nhầm lẫn gì không? Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi. Anh ấy sao lại có thể giết người chứ? Anh ấy không dám giết người đâu. Có như thế nào thì người phụ nữ trung niên bị cuộc sống dày vò 40-50 năm này cũng không tin chuyện này sẽ xảy ra với bản thân mình. Ở trong ấn tượng của cô ấy, chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra trong phim truyền hình. Nhưng mà không làm sao được. Cảnh sát đứng trước mặt cô ấy không thể nào nói dối. Nhìn vào đôi mắt kiên nghị của bọn họ, cô cô ấy biết cuộc sống của bọn họ giống như tuyết phủ thêm sương mù. Giang Thành cũng có chút không đành lòng. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Rất xin lỗi. Chúng tôi cũng không mong muốn kết quả như vậy. Nhưng mà dường như tình hình thực tế chính là như vậy. Chúng tôi sẽ nhanh chóng báo kết quả cho cô. Nếu như cô có thể tìm được số tiền đó, tôi nghĩ đó sẽ là kết quả tốt nhất đối với chồng của cô. Giang Thành đứng dậy. Anh biết ở trong căn phòng này anh không còn có thể lấy thêm được thông tin hữu ích nào nữa. Anh có thể hiểu được sự tuyệt vọng của người phụ nữ trước mắt anh. Anh đã gặp ở rất nhiều vụ án rồi. Cái cảm giác như trời sụp xuống này anh cũng đã từng trải nghiệm qua. Một giây trước cả gia đình còn nói cười vui vẻ. Một giây sau tất cả đều tan tành rồi. Tất cả đều như chưa hề tồn tại. Loại đau khổ này đến người làm công việc tiền tuyến cứng rắn như anh cũng không chống đỡ nổi. Huống hồ gì là một người phụ nữ sớm đã bị cuộc sống mài mòn tới không còn góc cạnh. Quả đúng như dự đoán. Vợ của Lưu Dũng ngồi run rẩy chê y mặt đất. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tại sao chứ? Anh tại sao phải như vậy? Sao anh lại không biết tốt xấu vậy hả? Thêm vài năm nữa đợi con chúng ta học xong không phải là được rồi sao? Tại sao vậy? Lúc này tới lượt Lưu Tĩnh đi lên. Cô ấy cũng rất đồng tình với người bị hại ở trước mắt. Cuộc sống không hề đem lại cho cô ấy bất cứ hy vọng gì. Ngược lại vào lúc cô ấy tuyệt vọng nhất, càng khiến cô ấy trở nên tuyệt vọng hơn. Nhưng cô ấy không có cách nào oán trách Giang Thành máu lạnh. Bởi vì cô ấy biết Giang Thành còn gánh vác nhiều thứ hơn. Cho nên điều duy nhất anh có thể làm cũng chỉ là đi lên an ủi một chút. Mà đồng thời lúc này, Giang Thành cùng với Diệp Hồng cùng đi ra ngoài. Diệp Hồng nhìn Giang Thành nói, tình báo mà tôi nhận được gần giống với cái mà anh biết. Trước khi anh đến tôi cũng đã điều tra qua rồi. Hàng xóm gần đây cũng chứng thực rồi. Nhà của họ thực sự rất khó khăn. Tôi nghĩ chắc là gần đây Lưu Dũng mới có được tiền. Hoặc thật sự là không có. Thông thường bọn họ sẽ không nắm chắc được cách để che giấu đi số tiền lớn đâu. Cũng có nghĩa là đối với bọn họ mà nói thì khả năng bây giờ là Lưu Dũng có điểm yếu nào đó bị kẻ xấu nắm thóp hoặc anh ấy nói bị ép không có cách nào khác, hoặc là kẻ xấu vẫn chưa trả tiền. Điều này vô cùng có ích cho buổi thẩm vấn lần sau. Giang Thành tổng kết lại nói, có điều tạm thời anh không quá lo lắng rằng rốt cuộc là tình huống nào. Ngược lại rất tức giận cái kẻ xấu đáng chết kia. Lại có thêm một gia đình vì thế mà bị phá hủy. Giang Thành thở dài một hơi. Không thể không cảm thán mà nói. Vợ của Lưu Dũng không hề làm sai gì cả. Nếu như không phải vì kẻ xấu này thì chắc chắn Lưu Dũng cũng sẽ không đi chê y con đường này. Mà bây giờ bọn họ đã có được cuộc đời khác đầy đủ trọn vẹn. Hơn nữa rất có thể từ bây giờ sẽ mãi như vậy. Được. Vậy tôi về trước, để xem tôi có thể tiến hành thẩm vấn tình hình hiện tại của anh ấy không? Bên này trông cậy cả vào cô. Giang Thành liếc nhìn khung cửa. Từ bên trong truyền ra tiếng nức nở. Chủ nhân của ngôi nhà có lẽ bây giờ cũng đang khóc lóc thảm thiết. Diệp Hồng gật đầu nói. Ừ, yên tâm đi. Tôi sẽ hoàn thành công việc thật tốt. Vợ của anh ấy cũng là một người đáng thương. Không đáng phải chịu như thế này. Nhưng Diệp Hồng và Giang Thành cũng biết. Họ chẳng thể làm gì khác được. Cùng lắm chỉ có thể mang lại cho những người này một chút thoải mái. Cuộc sống tương lai vẫn cần chính bọn họ đối mặt. Có thể tưởng tượng được cuộc sống như vậy sẽ khổ sở như thế nào. Giang Thành lên xe. Lại nhìn về phía khu nhà một lần nữa. Không có gì đặc biệt đáng ngờ. Mặc dù không thu hoạch được gì nhưng anh vẫn không nản lòng. Không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Càng biết nhiều thì sự thật càng trở nên gần hơn. Tại sao vậy chứ? Giang Thành lầu bầu. Thực ra anh vẫn luôn không hiểu. Tại sao lại phải tìm bằng được cái người tên Lưu Dũng này chứ? Đáng lý ra, Cái người đàn ông trung niên này không phải hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Căn cứ theo hoàn cảnh gia đình thì lẽ ra anh ấy còn có một đứa con đang học cấp 2. Làm sao anh ấy có thể cam tâm biến con mình thành một đứa trẻ mồ côi chứ? Giang Thành khó hiểu, chẳng lẽ là suy đoán của mình sai rồi? Chẳng lẽ người này thật sự có nhược điểm gì bị thằng Hề nắm trong tay? Dùng nó để uy hát Iotape, bức bách, khiến Lưu Dũng không thể không hành hung, gây thương tích cho người khác. Làm thế nào mà thằng Hề đưa loại enzyme đặc biệt này vào trong cơ thể của anh ấy? Chẳng lẽ ngay trong bệnh viện cũng có thằng Hề làm gián điệp? Nghĩ đến đây, Giang Thành lại đạp ga, phóng thẳng xe về đồn cảnh sát. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giải thích được rõ ràng. Vậy tên thằng Hề kia rốt cuộc tồn tại như thế nào? Cho dù trong đồn cảnh sát hay trong bệnh viện, gã đều có gián điệp sao? Nhất định là tên thằng Hề này có một tổ chức bí mật. Rất có thể đó không phải là một người đơn lẻ, mà là một nhóm người. Nghĩ đến điều này, anh không khỏi hoảng sợ. Nói như vậy, rốt cuộc ai mới tin cậy được đây? Ai không đáng tin cậy đây? Thở dài một hơi, anh biết rõ, việc không nên làm nhất dưới cương vị người đứng đầu bây giờ là hoảng loạn. Anh quyết định hỏi Lưu Dũng một lần nữa để xem liệu anh có thể tìm thấy một chút đột phá nào từ anh ấy hay không. Nếu không, anh cũng không biết phải giải thích vấn đề này như thế nào. Đội trưởng Giang đã trở lại rồi. Thế nào, có tiến triển gì không? Nhìn thấy Giang Thành trở về một mình, Lưu Tĩnh lo lắng hỏi. Đồng nghiệp trong đồn cảnh sát đều rất quan tâm chuyện này. Chê y thực tế, mọi người đều biết Giang Thành đã gặp phải những chuyện gì trong mấy năm qua. Họ đều hy vọng có thể giúp đỡ anh. Đáng tiếc rằng với vụ án này, đừng nói bọn họ, tới Giang Thành e rằng còn có chút khó khăn. Bởi vậy, không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục như vậy. Sự giúp đỡ thường ngày của mọi người cũng chỉ có thể là sự giúp đỡ bằng lời nói. Ừ, có lẽ họ cũng sẽ lập tức trở về. Không tính là thu hoạch lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Giang Thành suy nghĩ một chút rồi nói với đồng nghiệp. Giúp tôi mở cửa phòng thẩm vấn và đưa Lưu Dũng đến. Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi anh ấy. Cảnh sát làm nhiệm vụ lập tức lên đường đưa Lưu Dũng vào phòng thẩm vấn. Sau cả ngày bận rộn, Giang Thành liền tranh thủ uống một chút nước. Biết thế nào tiếp đến sẽ phải nói nhiều. Nhưng hiện tại, anh đã đại khái có phán đoán rồi. Anh tin rằng cuộc thẩm vấn này sẽ đưa ra một kết quả chắc chắn. Chỉ cần chờ tới buổi chiều, khi kết quả thí nghiệm của Dương Lạc ở bên kia được đưa ra. Hai việc tiến hành cùng một lúc, nhất định sẽ làm cho tên Lưu Dũng này tan cửa nát nhà và mọi chuyện khi đó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Lưu Dũng lại được đưa vào phòng thẩm vấn một lần nữa. Một cuộc thẩm vấn mới lại sắp bắt đầu. Giang Thành đặt cốc nước xuống, thở dài, trong lòng lại tràn đầy tự tin. Cách chương.